Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, Tư Tử Phàm cười nói, ta từ nhỏ chính là ở trong thôn lớn lên, khi còn nhỏ cũng không chắc nịch quá à, bất quá ta cũng không phải tùy tiện nhìn xem, ta đều xem trọng mấy năm mà đi, Lưu Đại Thúc nửa tin nửa ngờ nói. Kia cũng thật lợi hại, Từ đại ca. Nhà ngươi lão tam đến không được a, người khác còn không có thấy có hắn này bản lĩnh, Từ Phụ cười đến thực khắc chế. Trong giọng nói lại lộ ra che giấu không được kiêu ngạo. Chúng ta cũng không nghĩ tới, cũng không biết hắn gì thời điểm thích thượng y thư, dù sao xem bệnh trị người là chuyện tốt, ngươi nếu là tin được, sau này có gì không thoải mái liền tới tìm lão tam Simon sơ, hành. Vậy nói như vậy hảo, Lưu Đại Thúc lời này tự nhiên là lời khách sáo. Từ Phụ cũng không thèm để ý, Từ Tử Phàm vừa rồi xác thật giúp hắn giảm bớt đau đớn. Hắn biết nhi tử bản lĩnh, bọn họ hai cha con ra thôn, không có người khác, Từ Tử Phàm nói, cha, ta hiểu y thuật cũng không ai tin tưởng, hơn nữa trong nhà cũng không có dược liệu. Ta tưởng vào núi, chương 223 nông gia tử Tư Tử Phàm nói thật là làm Từ Phụ chấn động. Lập tức dừng lại trừng lớn mắt thấy hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, Tư Tử Phàm cũng dừng lại. Ngữ khí thập phần nghiêm túc. Cha, ta nói ta tưởng vào núi. Ngài đừng vội, ta học y thuật không thể sẽ không thải thảo dược. Cũng không thể trong nhà cái gì thảo dược cũng không có. Ta tính toán vào núi đi tìm thảo dược, gần nhất ta có thể dài hơn kiến thức, tăng tiến đối dược liệu hiểu biết, mà đến trong núi u tĩnh dưỡng người, có lợi cho ta điều dưỡng thân thể, nếu thải hồi dược liệu lúc sau không ai tìm ta xem bệnh. Ta còn có thể đem dược liệu bào chế hảo, bán đi dược phòng, cũng coi như là cái tiền thu, Từ Phụ khoát tay. Sụ mặt nghiêm túc mà nói, không được. Chuyện này nói cái gì đều không được, trong núi hung hiểm, mặc dù là thợ săn cũng không thể bảo đảm hồi hồi đều nguyên vẹn trở về. Người cái đọc sách lang như thế nào có thể hành? Kia cha, ta tìm cái lợi hại thợ săn cùng ta cùng vào núi được không? Từ Tử Phàm phóng thấp giọng âm, khẩn cầu nói, cha, hảo nam nhi trí tại tứ phương, nhi tử có chính mình khát vọng. Không thể vĩnh viễn sinh hoạt ở cha mẹ cánh chim dưới. Nhi tử muốn làm cái đại phu, đương cái hảo đại phu, vào núi hái thuốc thế ở phải làm, trong nhà có cha mẹ cùng muội muội chờ ta về nhà. Ta tất nhiên sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Cha, ngài liền đồng ý, Từ Phụ mân khẩn miệng, đầy mặt không vui, hắn nhìn xem Từ Tử Phàm kiên nghị biểu tình, hư lạnh một tiếng. Xoay người đi nhanh đi phía trước đi, Từ Tử Phàm xem hắn sinh khí cũng không sợ, dọc theo đường đi đều suy nghĩ biện pháp đậu hắn cười. Cũng không quên nói chính mình nhiều thích y thuật, nghĩ nhiều vào núi vân vân, Từ Phụ trước sau không tỏ thái độ, chờ bọn họ ở thôn bên đem đồ vật đều bán hết. Quay trở về Từ gia, hắn thấy Từ Tử Phàm vẫn như cũ bước đi thong dong, không có thở hổn hển mỏi mệt thái độ. Mới nhả ra, nếu không phải hôm nay này một chuyến, ta còn không biết ngươi thân thể hảo nhiều như vậy, từ trước những cái đó năm là chúng ta lầm ngươi, không tìm hảo đại phu cho ngươi điều dưỡng, Từ Tử Phàm vội vàng đánh gãy hắn nói, cha, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, Từ Phụ nâng lên tay, chờ ta nói xong, Từ Phụ nhìn kỹ Từ Tử Phàm, thở dài, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc. Lão Tam, từ trước ngươi tính tình tổng như hài đồng giống nhau, không thiếu làm ta và ngươi nương nhọc lòng, ta cũng không phát hiện, ngươi này đoạn thời gian thế nhưng biến hóa như thế to lớn. Ta hiện giờ lại xem ngươi, đã nhìn không ra non nớt bộ dáng, có lẽ là đã trải qua một ít không lắm tốt sự. Làm ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ta cũng không biết hảo là không tốt, nhưng ngươi đã có ý tưởng, ngươi liền đi làm. Chỉ là đáp ứng ta, vạn sự cẩn thận, như ngươi theo như lời, cha mẹ cùng Tiểu Liên đều ở nhà chờ ngươi đâu, Từ Mẫu ở bọn họ vào cửa khi liền cảm thấy này ra. Hai quái quái, nghe xong này phiên lời nói tức khắc khẩn trương lên, Sao, đây là muốn làm gì nha? Lão Tam đi đâu à? Lão nhân ngươi đây là nói gì đâu? Tư Tử Phàm vừa muốn giải thích, Tư Phụ liền ngăn lại hắn, vẫy vẫy tay nói, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta cùng ngươi nương nói, từ từ, rốt cuộc chuyện gì, lão nhân ngươi đem lão Tam chi đi làm gì, ta cùng ngươi nói là đến nơi, hai tử mệt đã nửa ngày, làm hắn nghỉ ngơi, Tư Tử Phàm đi đến ngoài cửa còn có thể nghe thấy bọn họ nhị lão thanh âm. Hắn dừng lại bước chân đứng đó một lúc lâu, dứt khoát hồi chính mình trong phòng bắt đầu vì vào núi làm chuẩn bị. Dưỡng nhi 100 tuổi, Trường Ưu 99, đổi làm là hắn, cũng sẽ không tha tâm làm chính mình hài tử vào núi. Chính là không có biện pháp, hắn ở hiện đại nghiên cứu trung y khi đã là về hưu tuổi tác. Không như thế nào vào núi thải quá dược, nhiều là ở gieo trồng viên nghiên cứu. Hiện giờ thật vất vả xuyên qua đến một cái cổ đại vị diện. Hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội nghiên cứu dược liệu cùng trung y thuật. Từ phụ, từ mẫu lo lắng sẽ vẫn luôn ở. Hắn chỉ hy vọng vô kinh vô hiểm, làm nhị lão chậm rãi giảm bớt một ít lo lắng. Đãi hắn hiểu biết đến cũng đủ thảo dược tri thức sau, liền sẽ không lại vào núi. Cũng không biết từ phụ là như thế nào thuyết phục từ mẫu. Tóm lại từ mẫu cũng đáp ứng rồi vào núi sự, chỉ là dặn dò mấy trăm lần kêu Tư Tử Phàm mỗi lần cần thiết cùng thợ săn cùng đi. Người trong nhà biết tin tức này đều thực kinh ngạc, Từ Đại Lang khuyên Tư Tử Phàm không cần đi, quá nguy hiểm, Thái Thị không hé răng, trong lòng cảm thấy Tư Tử Phàm quá có thể lăn lộn. Sợ là không muốn sống nữa, Từ Nhị Lang cùng Thái Thị ý tưởng kém không tồi. Chỉ có Tô Thiến Vân ánh mắt sáng lên, về phòng cùng Từ Nhị Lang thương lượng, ngươi cùng Lão Tam nói một tiếng, chúng ta cũng cùng nhau vào núi như thế nào? Từ Nhị Lang thực buồn bực Tô Thiến Vân muốn vào sơn làm gì? Nhíu mày nói, ngươi lại không phải không biết, trong núi có đại trùng, vận khí không hảo gặp đã có thể không về được, chúng ta hiện giờ bán thức ăn quá ngày lành, mạo kia phân hiểm làm gì? Ngươi không nghe Lão Tam nói sao? Hắn là đi thải thảo dược. Này thảo dược thải đến tốt so chúng ta bán mấy năm thức ăn tránh đến còn nhiều đâu. Lại nói bên trong còn có các loại sơn chân dã vật. Chúng ta đi xem nói không chừng có thể tìm được thương cơ. Tô Thiến Vân xuyên qua trước là cái. Bình thường bạch lĩnh, thích chính mình làm mỹ thực cùng thủ công, thích nhìn thấu càng. Cảm giác xuyên qua đến nơi đây phát triển thật sự cùng những cái đó xuyên qua không sai biệt lắm. Không khỏi liền đối trong núi đồ vật tràn ngập chờ mong. Từ Nhị Lang nhưng không chờ mong, hoàn toàn không có hứng thú mà hướng trên giường một chuyến. Nhắm mắt lại cười nhạo nói, ngươi hạt cân nhắc gì đâu, còn hái thuốc bán tiền, ngươi nhận thức dược liệu à, nhiều năm như vậy ngươi nghe ai nói ở trong núi thải đến hảo dược. Ta này thâm sơn cùng cốc có gì nha? Sơn chân dã vật nếu là đáng giá, thợ săn còn không còn sớm phát đạt. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, có này công phu nghĩ nhiều hai dạng khác biệt ăn vặt so cái gì đều cường, Tô Thiến Vân hận sát. Không thành thép, mỗi đến lúc này liền hận chính mình như thế nào không xuyên thành nam nhân. Làm cái gì đều phải bị tướng công hạn chế, nàng không nghĩ từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Ngồi vào mép giường đẩy đẩy Từ Nhị Lang, nói, Nhị Lang, ta mỗi ngày làm thức ăn đi bán cũng mệt mỏi đến hoảng. Không bằng lần này coi như giải sầu, dù sao có Lão Tam cùng thợ săn cùng đi, khẳng định an toàn rất nhiều. Liền tính gặp gì, hay ta như vậy cơ linh còn có thể trốn không thoát. Đi, liền đi lần này, nếu là tay không mà về. Ta về sau liền không nhớ thương, Từ Nhị Lang đối nàng làm nũng thực hưởng thụ. Ngẫm lại mấy năm nay xác thật không nghe nói có đại trùng lui tới. Liền miễn cưỡng đồng ý, ngươi muốn đi liền đi, ai làm ngươi là ta tức phụ đâu. Ta đi theo Lão Tam nói, Từ Nhị Lang tìm được Tư Tử Phàm thời điểm. Tư Tử Phàm mới từ bên ngoài trở về, hắn đi tìm trong thôn tốt nhất thợ săn Trịnh Xuyên. Ước hảo cùng nhau vào núi sự, Tư Tử Phàm sẽ cho hắn 10 văn tiền, này chỉ là dẫn đường phí, nếu gặp được nguy cơ, bọn họ nói tốt các chạy các. không cần cứu đối phương. Tư Tử Phàm vừa nghe từ Nhị Lang ý tứ liền đoán được này khẳng định là Tô Thiến Vân chủ ý. Hắn mấy ngày này cũng từ cảnh xuân tươi đẹp lưu trữ chung tìm một ít xuyên qua tới xem. Đại khái có thể đoán được Tô Thiến Vân là cái gì ý tưởng. Bất quá hắn vừa rồi hỏi qua Trịnh Xuyên cùng Hồ Lang Trung. Bọn họ đều nói trong núi không có gì thứ tốt, cũng chính là cây kim ngân loại này giá cả không cao, dược liệu hơi nhiều chút. Núi sâu khả năng có tốt, nhưng Hồ Lang Trung không đi qua, Trịnh Xuyên đi qua vài lần cũng không quen biết dược liệu. Phi thường nguy hiểm, cùng xuyên qua trung tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được thượng trăm năm nhân sâm hoàn toàn không? Giống nhau, Tư Tử Phàm phỏng chừng có thể là bởi vì Tô Thiến Vân xuyên qua tới thế giới này. Là dựa vào mỹ thực, thủ công cùng một ít vượt mức quy định tri thức làm giàu. Là đi kinh thương chiêu số, cho nên ở dược liệu thượng liền không gì đặc biệt, hắn trong lòng có điểm đáng tiếc. Hắn còn rất muốn đi khắp nơi dược liệu thế giới, kia hắn liền có càng nhiều dược liệu có thể nghiên cứu. Tuy rằng hắn biết xuyên qua nữ vào núi khẳng định sẽ thất vọng. Bất quá Tô Thiến Vân lần này không đạt thành mục đích. Lần sau khẳng định còn muốn tìm việc nhi, còn không bằng cùng đi. Sớm tống cổ nàng, hắn liền sớm một chút tự do tự tại mà tìm đồ vật. Vì thế Tư Tử Phàm ra vẻ khó xử mà do dự một lát liền đáp ứng rồi. Hắn đem chính mình cấp Trịnh Xuyên 10 văn tiền sự cũng nói. Gọi bọn hắn hai vợ chồng muốn đi chính mình đi theo Trịnh Xuyên nói. Trịnh Xuyên đương nhiên là đồng ý, cũng nói cho bọn họ gặp được nguy hiểm sẽ không bảo hộ bọn họ. Chỉ phụ trách dẫn đường, ngày hôm sau nhị phòng liền không có làm thức ăn, mà là mang theo cái sọt, cái sàng. Lưỡi hái từ từ, nhìn giống muốn đại làm một hồi dường như, sau Tư Tử Phàm chuẩn bị đến độ đầy đủ hết, Tư Mẫu thấy thế ngẩn người, trong lòng sinh ra một loại nào nào đều có Tô Thiến Vân cảm giác. Như thế nào chuyện gì đều phải trộn lẫn đâu, này cùng trước kia kia ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng cũng thật không giống nhau. Chẳng lẽ phân ra còn đem thật tình cấp kích ra tới? Nàng xem xét Tư Tử Phàm giỏ tre. Do dự nói, lão tam a, ngươi dùng không cần lại nhiều mang điểm đồ vật a. Ngươi xem ngươi nhị ca, nhị tẩu mang đến độ sau ngươi nhiều. Tư Tử Phàm cười cười, xua xua tay nói, không cần nương, lần đầu tiên vào núi, ta chủ yếu chính là thăm dò đường, làm quen một chút trong núi tình hình giao thông. Hái thuốc không phải như vậy hảo thải, bằng không đại gia không đều đi hái sao? Ta này đó đủ rồi, thái thị nhịn không được nói thầm một câu. Dò đường liền phải hoa 10 văn tiền a, đều mau có thể mua một cân thịt heo. Lãng phí, Từ Mẫu trách mắng. Lãng phí cũng không lãng phí nhà ngươi. Chỗ nào như vậy nói nhiều. Từ Đại Lang chừng mắt nhìn thái thị liếc mắt một cái. Thái thị vội lôi kéo hai cái nữ nhi vào nhà đi. Từ Tử Phàm đem sọt trên lưng. Đối từ phụ. Từ Mẫu nói, cha mẹ các ngươi yên tâm, ta thực mau trở về tới. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Liên. Dặn dò nói, Tiểu Liên, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố cha mẹ, bồi cha mẹ nói chuyện giải giải buồn, đừng làm cho bọn họ quá lo lắng. Tiểu Liên dùng sức gật đầu. Tam ca, ta biết, ngươi đi nhanh về nhanh a, cẩn thận một chút. Hảo, Tư Tử Phàm đối bọn họ cười một cái. Tiếp đón Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân xuất phát, Từ Phụ, Từ Mẫu cũng dặn dò nhị phòng hai người, chẳng qua phía trước có chút không thoải mái, dặn dò khi cũng không như vậy ôn nhu, nhị phòng hai vợ chồng lại cảm thấy này phiên đối lập vừa lúc thuyết minh nhị lão bất công. Càng thêm cảm thấy đây đều là nhất bang cực phẩm thân thích, muốn rời xa bọn họ, bất quá hai người đều rất sẽ làm mặt ngoài công phu. Ai cũng không biểu hiện ra ngoài, còn thân mật mà cùng Tư Tử Phàm đi tìm Trịnh Xuyên cùng nhau vào núi. Trịnh Xuyên 18 tuổi, cùng Tư Tử Phàm cùng năm, lại là từ 10 tuổi khởi liền đi theo sư phụ vào núi săn thú lão thợ săn. Càng là toàn bộ trong thôn lợi hại nhất thợ săn, đã từng giết chết quá hai chỉ lang, đó là hắn sư phụ bị lang cắn chết thời điểm, hắn giết kia hai chỉ lang sư phụ báo thù. kia một năm hắn mới 15 tuổi, xuống núi khi đầy mặt, đầy người huyết, biểu tình cực hung, đem người trong thôn đều sợ hãi. Từ đây đôi hắn có chút sợ hãi bài xích, cơ hồ không cùng hắn lui tới. Trịnh Xuyên chính mình cũng trầm mặc ít lời. Ở tại chân núi một mảnh đất trống thượng, ly thôn dân rất xa. Người trong thôn chỉ có ở hắn đi trấn trên bán con mồi khi mới có thể thấy hắn. Tư tử phàm tìm hắn trừ bỏ hắn thân thủ hảo ở ngoài. Chủ yếu chính là nhìn chúng hắn trầm mặc ít lời. Bất đồng người trong thôn lui tới. Như vậy hắn có thể tự do rất nhiều. Không sợ có người đem hắn ở trong núi sự truyền ra đi. Tư tử phàm ba người đi đến Trịnh Xuyên ra tìm hắn. Trịnh Xuyên cõng cung tiễn ra tới. Quét mắt bọn họ mang đồ vật, hơi gật đầu liền nhấc chân hướng trong núi đi đến, tư tử phàm chạy nhanh đuổi kịp, tiến một cái xa lạ trong núi. Theo sát có kinh nghiệm người là cần thiết, Tô Thiến Vân tưởng tốt lời dạo đầu không có dùng võ nơi. Nàng cùng Từ Nhị Lang đi ở mặt sau, ngẩng đầu nhìn về phía làn da trình màu đồng cổ, đầy mặt kiên nghị nghiêm túc Trịnh Xuyên, trong lòng sinh ra điểm tò mò. Giống nhau loại này xa rời quần chúng, thân thủ đặc biệt lợi hại thợ săn không phải nam chính Tiêu Xứng sao? Như thế nào nàng Xuyên tới thời điểm đã gả chồng còn có hai đứa nhỏ? Nàng hơi hơi quay đầu nhìn Từ Nhị Lang liếc mắt một cái. Lớn lên không tồi, nhưng làn da thực tháo, tóc, râu, quần áo này đó tuy rằng không tồi, nhưng đều là nàng mỗi ngày cấp xử lý. Tùy ý Từ Nhị Lang chính mình thu thập, sẽ thực lôi thôi. Từ Nhị Lang chính là cái chính công anh nông dân, có tiểu thông minh, tương đối cơ linh, khá vậy cứ như vậy. Đổi làm Xuyên qua trước, nàng gặp được người như vậy chỉ biết đương cái người qua đường thôi. Nơi nào có khả năng gả cho hắn. Chỉ tiếc, Xuyên qua tới cũng đã như vậy. Ở cổ đại không phải tưởng đổi nam nhân là có thể đổi. Kia hai cái con chồng trước càng là đại đại khấu phân hạng. Tưởng đổi cũng tìm không thấy tốt, nàng nhìn phía trước Trịnh Xuyên cao lớn rắn chắc bóng dáng. Tâm tình mặc danh mà thấp xuống, giống nhau Xuyên qua nhân vật như vậy sẽ trở thành tướng quân đâu. Không biết Trịnh Xuyên có thể hay không đâu. Chương 224 nông gia tử bởi vì Tô Thiến Vân tâm tình hạ xuống. Không nói gì. Tư tử phàm này dọc theo đường đi cảm giác so dự đoán thanh tịnh rất nhiều. Ngược lại tâm tình không tồi, vẫn luôn nghiêm túc cùng Trịnh Xuyên dò hỏi những việc cần chú ý. Cùng trong núi địa phương nào có bẫy dập, địa phương nào là vùng cấm từ từ, cảnh xuân tươi đẹp đêm này đó đều ký lục xuống dưới. Còn mở ra giả thuyết laser không ngừng ra quét bốn phía, để ngừa có xà hoặc mãnh thú tới gần. Hết chương.